Chỉ cần đứa nhỏ của mình có thể khỏe mạnh vui sướng mà trưởng thành, mặc dù mất đi sinh mệnh cũng không có gì nuối tiếc. Cách chương.